Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo. Chương 18, chị ruột khác cha khác mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy ra khỏi cửa sau chừng mấy trăm mét, thấy không bị ai phát hiện. Lúc này Vu Tư Linh mới vỗ vỗ vai Lê Nguyệt Huân. Tốt rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi chút đi. Lê Nguyệt Huân dừng lại cho Vu Tư Linh leo xuống khỏi người mình. Cô xót xa bóp bóp vai chị. Vất vả cho chị, không sao. Lê Nguyệt Huân lắc lắc cánh tay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy một người không muốn thấy. Vu Tư Linh hàm hồ nói, trong lòng thì âm thầm quỳ lại Đào Thư Cần. Lê Nguyệt Huân thấy cô có vẻ không muốn nói nên cũng không hỏi thêm, đổi đề tài. Bây giờ đi đâu đây? Vu Tư Linh suy nghĩ một lúc, nói, có nơi nào vừa được ngồi thoải mái, mát mẻ, vừa có thể giết thời gian không? Giống như xem phim chẳng hạn. Lê Nguyệt Huân dò xét xung quanh, đến khi nhìn về một hướng nào đó. Ánh mắt chợt sáng lên. Có rồi, Vu Tư Linh, nơi nào, đi theo chị. Lê Nguyệt Huân kéo cô qua đường. Mấy phút sau, Vu Tư Linh đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn lên. Tinh Tinh Internet Cafe, Vu Tư Linh, hai máy, mở hai tiếng. Lê Nguyệt Huân đứng trước quầy lễ tân, sau khi ông chủ in phiếu xong, đặt hai tờ phiếu lên bàn. Lê Nguyệt Huân dứt khoát lưu loát cầm lên, quay đầu lại nhìn Vu Tư Linh, khẽ hất đầu. Đi thôi. Vu Tư Linh chậm chậm bước theo, cẩn thận ngẫm lại, nơi này không phải vừa được ngồi thoải mái dưới điều hòa mát lạnh, vừa có thể xem phim sao? Trong quán internet, ngoài tiếng gõ bàn phím điên cuồng thì chỉ có vài tiếng chửi tục thỉnh thoảng bật ra. Hai người vừa bước vào đã thu hút không ít sự chú ý, mấy người đang chơi game cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm các cô. Lần đầu tiên đến quán cà phê internet thế này, Vu Tư Linh vô thức bắt lấy góc áo phía sau Lê Nguyệt Huân, dò xét xung quanh bằng ánh mắt vừa lo lắng, vừa mới lạ. Lê Nguyệt Huân quay đầu lại, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, cảm thấy có chút đáng yêu, giống như nai con hốt hoảng khi lạc đường. Chị lặng lẽ mỉm cười, gỡ bàn tay đang nắm áo mình xuống, đặt vào tay mình. Vu Tư Linh thuận thế nắm tay chị, đi đến một chiếc ghế dài có hai chỗ ngồi, cô ngồi vào bên trong. Màn hình máy tính rất lớn. Bàn phím cơ phát ra ánh sáng đầy màu sắc sau khi được bật lên. Qua u, Vu Tư Linh nhỏ giọng kêu lên. Lê Nguyệt Huân mím môi nhịn cười. Trước đây chưa từng tới sao, chưa? Vu Tư Linh thật thà gật nhẹ đầu. Lúc này, Đào Thư Cần lại gọi điện thoại tới. Cô vội vàng từ chối. Sau đó xoay người gửi WeChat cho Đào Thư Cần. Nói mình có việc về nhà trước. Buổi tối sẽ đến tiệc sinh nhật. Đào Thư Cần không hỏi thêm gì nữa. Tiếp tục đi xem triển lãm. Vu Tư Linh cẩn thận cất điện thoại, mở phần mềm video, tìm một bộ phim, sau đó dựa vào ghế sofa, để ý thấy Lê Nguyệt Huân mở ra một giao diện tương tự như phần mềm mua sắm. Đây là cái gì vậy? Vu Tư Linh hỏi. Gọi đồ ăn. Lê Nguyệt Huân hỏi, em muốn ăn gì không? Còn có thể gọi đồ ăn. Vu Tư Linh ngồi thẳng dậy, nhìn quanh, cuối cùng phát hiện ra thật sự có một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong góc, các kệ hàng đầy ắp đồ ăn vặt và đồ uống. Em muốn ăn đậu phộng rang, măng chua, có không? Vu Tư Linh hỏi, có. Lê Nguyệt Huân ngay lập tức thêm đậu phộng rang và măng chua vào giỏ hàng. Em có muốn khoai tây chiên và coca không? Muốn. Vu Tư Linh nghiêng người, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong mắt phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình. Wow, có nhiều như vậy luôn sao? Em còn muốn cái này, cái kia nữa. Lê Nguyệt Huân chọn tất cả những món cô nói. Cuối cùng chỉ đặt cho mình một chai nước suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau, nhân viên phục vụ đưa đồ ăn vặt lên. Vu Tư Linh ôm một túi lớn đồ ăn vặt, ngồi phịch trên sofa, sửng sốt không thôi. Đây là nơi thần tiên gì thế này, chả trách bọn họ chọn nơi đây để tu luyện. Nói xong, cô quay đầu chỉ vào nam sinh đang đắp một tấm chăn mỏng, ngủ mê say, thỉnh thoảng còn ngáy khò khò. Lê Nguyệt Huân mỉm cười. Vu Tư Linh mở túi khoai tây chiên ra, nhai rồm rục, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng không thể chuyên tâm xem phim. Cô đưa túi đến trước mặt Lê Nguyệt Huân. Chị cũng ăn một chút đi. Lê Nguyệt Huân, em ăn đi, chị không thích cái này. Vu Tư Linh, vậy cũng được. Một lát sau, Vu Tư Linh lại tiến đến gần chị, nhỏ giọng hỏi. Chị giống khách quen ở quán cà phê internet quá, chị hay đến đây lắm à? Thỉnh thoảng. Lê Nguyệt Huân giải thích. Trước kia em gái chị thích cùng bạn học đến đây, chị đến mấy nơi thế này là có thể tìm được người. Thì ra là vậy, sau đó chị có mắng cô ấy không? Vô Tư Linh hiếu kỳ nói. Lê Nguyệt Uẩn trả lời, không mắng, nhưng chị sẽ phạt nó. Phạt thế nào vậy? Vô Tư Linh cực kỳ tò mò, nhìn thế nào thì chị ấy cũng không giống người ưa bạo lực. Lê Nguyệt Uẩn vân đạm phong khinh, thừa dịp nó đang chơi game mà rút dây nguồn ra. Vô Tư Linh, thật là độc ác, có chị em thật là tốt. Vô Tư Linh thân là con một có chút ghen tị, em cũng muốn có một cô em gái. À thôi quên đi, có chị gái vẫn tốt hơn, hu hu hu em cũng muốn có chị gái. Lê Nguyệt Uẩn cười nói, muốn có chị gái thì quá đơn giản. Vô Tư Linh thắc mắc, nhưng ngay sau đó đã lĩnh ngộ được thâm ý trong lời của chị, vui vẻ nói. Thế nào, chị muốn em nhận chị làm chị gái sao? Lê Nguyệt Uẩn nhíu mày, khi nói ra lời kia chị vốn không nghĩ thế này, nhưng hiện tại cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Đúng rồi, Vô Tư Linh trực tiếp quyết định, mua 2 lon bia nữa. Lê Nguyệt Uẩn, em muốn uống. Vô Tư Linh, tất nhiên, chúng ta phải kết bái chứ. Lê Nguyệt Uẩn, sau khi bia được mang lên, Vô Tư Linh khui nắp lon, nâng lên cao, hào sảng nói. Nào, từ hôm nay, chị sẽ là chị ruột khác cha khác mẹ với em. Lê Nguyệt Uẩn chạm cốc. Kính Linh Linh, kính Lê, Vô Tư Linh ngửa đầu, nhấp vài ngụm rồi đặt xuống. Thứ đồ chơi này không thể uống cạn trong một hơi được. Chị đừng nghi ngờ, không phải là em xem thường chị đâu. Lê Nguyệt Uẩn vô cùng vui vẻ. Bình thường không biết là đi đến bao nhiêu tiệc rượu rồi mà ăn nói có nghề ghê. Quá khen hắc hắc, Vô Tư Linh vờ như ngại ngùng vung vung tay. À đúng rồi, nếu như chúng ta đã kết bái thì tất nhiên có phúc cùng hưởng. Chị nói có đúng không? Đúng. Lê Nguyệt Uẩn không biết cô nhắc đến chuyện này làm gì nhưng vẫn vô thức trả lời cô. Vô Tư Linh cười hắc hắc. Vậy chị đưa hóa đơn cho em, những thứ này phải xe, tiền mở máy cũng phải Campuchia nha. Lê Nguyệt Uẩn, khó lòng phòng bị, dám đảo hố chị. Linh Linh, mặc dù chị hơi nghèo thật nhưng không đến mức không thể mua nổi mấy thứ này. Em cũng vậy, em hoàn toàn có thể tự trả tiền. Vô Tư Linh khẳng khái nói, cho nên cứ xe là tốt nhất. Lê Nguyệt Uẩn thật hết nước chấm, dưới thái độ cứng rắn và ánh mắt kiên định của Vô Tư Linh, lần nữa mở ví Alipay ra. Sau khi chuyển tiền xong, Vô Tư Linh vô cùng nhẹ nhõm, lại thấy Lê Nguyệt Uẩn dường như không có gì làm, liền hỏi. Chị có muốn xem phim với em không? Phim gì? Siêu kinh điển luôn, em đã xem không dưới 10 lần đó. Vô Tư Linh chỉ vào màn hình máy tính, trân trọng giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự cứu rỗi của Starbucks, kể về một anh chàng vì muốn uống Starbucks mà mỗi ngày đều âm thầm đến cửa hàng bên cạnh trộm một muỗng nhỏ. 20 năm sau, vào một đêm mưa không trăng không sao, cuối cùng anh ta đã được uống cốc Starbucks của chính mình. Lê Nguyệt Uẩn, cách chương.